Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 674, chương 673 không có bất ngờ một trận chiến. Tên thứ 99, Silent Roar, thỉnh lên sân khấu, ngay tại người trên khán đài nhóm bởi vì Vu Irong lên sàn mà nghị luận ầm ĩ đứng lên lúc. Dạ Khể chấp hành bộ lại là làm ra tuyên cáo. Nhường tên thứ hai người dự thi chậm rãi xuất hiện, người kia, tự nhiên chính là Frey. Thời gian qua đi một quãng thời gian không thấy, Frey như trước vẫn là giống như trước đó, không có thay đổi gì. Khiếp nhược biểu lộ, mỹ lệ dáng người cùng với dù sao cũng hơi không khỏe mạnh màu da. Cảm giác liền bả vai đều rúc vào một chỗ, vô cùng không có cốt khí. Ngược lại là Frey Automaton Rugby một bộ nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Đạp lên hùng hồn bộ pháp, cùng Frey cùng một chỗ, leo lên dạ hội giao chiến tràng. Frey cứ như vậy xuất hiện tại Vu Irong đối diện, khắp khuôn mặt là khẩn trương, lại mắt lộ ra kiên quyết chi sắc đứng lên sân khấu. Không có chút nào lui bước, nhìn xem dạng này Frey, không chỉ có là drama mà thôi. Đại khái dư tất cả mọi người có thể cảm giác được trong nội tâm nàng quyết tâm a. Xem ra, Frey rất muốn chiến thắng a. Rama như thế lầm bầm, nhưng này cùng Vu Irong cũng không có có quan hệ gì. Ta không thích đánh không có ý nghĩa khung, liền một điểm nhiệt tình đều không có thứ nhất đếm. Ngược tên tiện ý bên ngoài lạnh lùng đối Frey lên tiếng. Người vẫn là tranh thủ thời gian bỏ quyền đi. Nếu không, ta không thể bảo đảm ngươi hội không bị thương. Vu Irong liền nói ra lời ấy tới. Rõ ràng liền bài danh tới nói. Vu Irong còn muốn tại Frey về sau. Nhưng không có người cho rằng Vu Irong lời nói này là tại giả vờ giả vịt. Dù sao, tại đây sở học viện bên trong, chỉ có 50 tên trước là dựa theo thực lực tới bài. Mà 50 tên sau thì là căn cứ học lực thành tích. Vu Irong học lực thành tích tại toàn học viện thấp nhất, nhưng thực lực lại bị đánh giá làm đủ để địch nổi Magnus. Mới vừa đạt được một cái giả hội tham gia danh ngạch. Đối với Frey tới nói, cũng không phải có thể chiến thắng đối thủ. Ít nhất, tất cả mọi người cũng cho là như vậy. Chỉ sợ, liền Frey chính mình cũng cho là như vậy à. Nhưng mà, Frey cũng không có lựa chọn bỏ quyền. Ta không thể thua. Frey thanh âm vô cùng mỏng manh, lại có thể rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Nếu như ta thua, vậy liền hội mất đi trọng yếu đồ vật. Frey đúng là nói xong nếu như vậy. Cũng mắt lộ ra quyết nhiên ánh mắt, cho nên, ta tuyệt đối không thể thua. Đây là Frey cho đến nay nói đến nhất kiên định một câu. Thật sao? Vu Irong trầm mặc nửa ngày. Lập tức hơi không kiên nhẫn giống như mà nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Vu Irong vươn tay, giải quyết hết nàng đi. Slinny, Vu Irong liền phóng xuất ra ma lực. Tiếp thu được Vu Irong ma lực. Sau người áo giáp hình automaton động. Rabbi, Frey lập tức đề phòng đứng lên. Đồng dạng hướng về bên cạnh sói lớn cho phóng xuất ra ma lực. Thế nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Bạch, liền tại như vậy trong tích tắc bên trong, tên là Slipney Automaton đúng là hư không tiêu thất, như là thuấn gian di động xuất hiện tại Rabbi trước mặt. Bành, vang dội cú đánh im lìm tiếng bỗng nhiên vang mở, chỉ gặp, còn tại tiếp thu Frey ma lực, liền Magic Circuit đều còn chưa kịp khởi động. Thậm chí ngay cả một động tác đều còn chưa kịp làm ra Rabbi bị Slipney nắm đấm cho tầng tầng đánh. Bay ra ngoài, cái kia thật là cực kỳ nặng nề nhất kích. Tựa như mang theo vạn quân lực một dạng. Slipney nắm đấm đem Rabbi như bóng ra đánh bay. Khiến cho đến Rabbi kêu rên một tiếng. Lăn rơi trên mặt đất. Một đường nhấp nhô ra ngoài. Rabbi. Frey hoàn toàn không có dự liệu được kết quả này một dạng. Một bên mở to hai mắt, một bên phát ra rên rỉ. Dạng này Frey hoàn toàn không có phát hiện. Hắn trước mặt, đúng là cũng vô thanh vô tức xuất hiện một người. Đưa tay bộ dao ra đi. Vu Yerong không biết lúc nào xuất hiện. Đứng tại Frey trước mặt. Ngại phiền giống như làm ra dạng này thông điệp. Ngoặc kép chấm than. Frey bị hung hăng giật nảy mình. Có chút chật vật lui về sau đi. Không chỉ có là Frey mà thôi. Cho dù là trên khán đài tất cả mọi người náo động đứng lên. Tốc độ thật nhanh a, hoàn toàn nhìn không thấy động tác của bọn hắn. Đây là ma thuật hiệu quả sao? Lực công kích cũng rất mạnh dáng vẻ a. Không hổ là được vinh dự có thể cùng Maso, địch nổi nhân vật. Trên khán đài các học sinh liền dồn dập đều chấn phấn. Cho dù là Yaya đều một bộ kinh ngạc vô cùng dáng vẻ. Yaya cũng không có thấy động tác của bọn hắn. Yaya cứ như vậy run rẩy mà lên. Đúng thế, cho dù là Yaya, đồng dạng không thể thấy rõ ràng Vu Yerong cùng hắn Automaton vừa mới đến tột cùng là thế nào động tác, mới vừa thuấn gian di động đến đối thủ trước mặt. Vậy đơn giản tựa như là chân chân chính chính thuấn gian di động. Nếu không, dùng như vậy tốc độ kinh người động tác, không có khả năng không nhấc lên kinh phong, càng không khả năng không dẫm nát thảm cỏ. Chẳng lẽ là giống Magnus Kamakiri một dạng dịch chuyển không gian? Rama nghĩ như vậy, cũng tập trung tinh thần, đem tâm nhãn toàn bộ triển khai, chú ý tới trong sân tình hình chiến đấu tới. Thế nhưng, Vu Yerong bên kia động tác Rama còn không có nhòm ngó đến. Frey bên này động tác liền đã dẫn đầu bị Rama cảm giác. Giống, bị đánh ngã trên đất. Rabi vừa nhìn thấy Frey bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Vu Yerong bước cho lui, lập tức phát ra một tiếng gầm rú. Trực tiếp tung người một cái, nhảy dựng lên. Rabi, thấy cảnh này, Frey giống như là yên tâm một dạng, vừa giống như là lấy dũng khí. Bộ dạng này mở miệng. Một lần nữa đi, Rabi, Fruit tập trung ma lực, đưa vào Rabi trong cơ thể. Lần này, Rabi Magic Circuit rốt cục thuận lợi bị phát động. Rama, tâm nhãn, lập tức cảm thấy Rabi hoàn cảnh chung quanh xuất hiện thay đổi. Đó là sóng âm tại tập trung đưa tới hiện tượng. Nương tựa theo, tâm nhãn, năng lực, Rama liền nhòm ngó đến hiện trường âm ép biến hóa. Kết hợp lần thứ nhất gặp được Frey lúc tình huống, suy đoán ra Rabi Magic Circuit chính thể. Rabi Magic Circuit hẳn là âm ép kỹ thuật, a ngoặc kép, âm ép kỹ thuật, tên như ý nghĩa, cái kia là có thể dùng tới thao túng âm ép ma thuật. Nương tựa theo này một ma thuật, Rabi có khả năng phát động âm ba công kích, càng có thể tiêu trừ thanh âm. Đưa đến ẩn nấp phương diện hiệu quả, còn có thể dùng để thăm dò, như là con rơi một dạng tản mát ra sóng âm, đối hết thảy chung quanh tiến hành điều tra. Lúc trước, Rama sở dĩ hội đang đi ra kết giới lại, ẩn hình thuật, hiệu quả không có mất đi thời điểm liền bị Rabi phát hiện ra. Chính là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì ở trong kết giới thời điểm, sóng âm là sẽ bị che giấu. Một khi đi ra kết giới, cho dù có ẩn hình thuật tại thân, vậy cũng sẽ dẫn tới sóng âm phản ứng. Hiện tại, Frey liền khởi động cái này Magic Circuit, nhường Rabi đem âm ép toàn bộ tập trung ở trong miệng. Một giây sau, theo Rabi rít gào, âm ép hình thành pháo bắn ra, một đường quét bay thảm cỏ, dứt bỏ đại địa, mang theo bụi đất. Hướng Vu Yerong bên người Slipney đánh tới. Một kích này uy lực có lẽ thật sự có thể so sánh đạn pháo. Liên thành tường đều có thể oanh ra một cái hố to tới đi. Thế nhưng là, dạng này nhất kích, thế mà theo Slipney trên người xuyên qua đi. Này, Frey ngây ngẩn cả người. Đi xuyên qua, khán giả càng là một trận kinh ngạc. Chỉ có Rama vừa mới sức chấn động kia. Rama, tâm nhãn, đã nhận ra vừa rồi cái kia trong nháy mắt bên trong phát sinh vi mô hiện tượng. Đầu tiên là ngơ ngác, lập tức giật mình, nguyên lai là loại kia tính chất ma thuật sao? Hiển nhiên, Rama xem thấu Vu Irong ma thuật chính thể, đồng thời, đang nhìn xuyên về sau. Rama còn như thế thở dài, xem ra, Frey là phải thua, đây là Rama duy nhất xác định sự tình. Đáng tiếc, ngoài ý muốn luôn luôn tới làm cho người khác trở tay không kịp. Rama nhìn chăm chú lấy Frey một đôi mắt đột nhiên ngưng tụ lại. Không tốt, sau một khắc, Rama đứng lên, P.S. Thèn Vu Irong này hình như là có thật trong đo thế giới mà đậu xanh là không có thông tin gì về. Tên này, theo Baidu ta mò được chỉ có cái tên tiếng Nhật của cái tên này và mình do sang bàn kanji thì ra. Cái tên này vào dò ngược lại fandom thì không có cái tên này nên con đo của thèn này là hoàn toàn. Chế vì không cách nào tìm ra tên của con đo này. Theo mô tả là một con hình người áo giáp mà bên đo của fandom cũng không có con nào thích hợp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,